Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8. 1-2-3 người gỗ. Đường Xương là cái rất lười người. Ở cái này điều kiện tiên quyết, hắn đem tranh lan qua lộn lại nhìn, càng nhìn càng hợp mắt, cảm thấy này thêm ra một cái móng vuốt nhỏ kỳ thực cũng rất đáng yêu. Đại biểu chính là Đường Quả Nhi yêu mà. Dĩ nhiên là yêu tượng trưng. Cái kia càng hẳn là bảo lưu. Chân giấu đi. Lại như rất nhiều người ở trên người văn người thân tên đồng dạng. Đường Xương ở trên tranh lưu muội muội một cái móng vuốt nhỏ cũng rất nói còn nghe được. Đường Xương rất nhanh sẽ thuyết phục chính mình. Không vẽ lại. Hay dùng bức tranh này. Hắn đăng nhập Ngự Tiền Thị Vệ Tam Bà Kiếm tác giả chuyên khu. Một lần nữa xin mở sách mới. Đem tranh upload làm bìa ngoài. Suy nghĩ một chút. Cho anh hùng. Viết đến giới thiệu tóm tắt nói anh hùng luận anh hùng. Ai là chân chính anh hùng? Cái gì là anh hùng? Ai có thể xưng là chân chính anh hùng? Là khai sáng một đời bá nghiệp Tần Vương? Vẫn là người mang tuyệt kỹ vô danh? Vẫn là tàn kiếm? Phi tuyết? Trường không? Anh hùng? Có thể không cần người khác làm sao phán xét. Có thể chỉ vì trong lòng một phần hứa hẹn. Một phần thủ vững. Anh hùng. Độ dài rất ngắn. Chỉ có 100.000 chữ. Một chữ quý như vàng. Tự sự phi thường ngắn gọn. Nhưng ngắn gọn không có nghĩa là đơn giản. Quyển sách này dùng ít nhất văn tự viết ra mãnh liệt hình ảnh cảm. Đường Xương muốn duy trì nguyên dịch nguyên vị. Không thể bởi vì bổ sung nội dung đem trong sách ý cảnh phá hoại rồi. Sách mới sáng tạo thành công. Đường Xương liền bắt đầu gõ chữ. Hắn tốc độ tay rất nhanh. Nửa giờ liền viết 2.000 chữ. Hắn nghĩ nhiều hơn nữa viết điểm. Thế nhưng Đường Quả Nhi cái này đáng ghét tinh đến báo thù. Không được không dừng lại. Đường Quả Nhi hai cái tay giấu ở phía sau. Bước bá vương bộ đi vào thư phòng. Trên mặt tẩy quá rồi. Nhưng không có rửa sạch sẽ. Vẫn cứ lưu lại nét mực. Tiểu Xương. Chấm ngoặc kép. A. Biêu. Đường Quả Nhi không theo lẽ thường ra bài A. Móc ra nàng tiểu hải mã súng bắn nước. Trong miệng phát ra tiếng hiệu. Một nhánh mũi tên nước phun về phía Đường Xương kiểm môn. Cũng may hắn sớm có đề phòng. Dùng bàn tay cản lại. Đường Xương còn chưa kịp đắc ý. Đường Quả Nhi mũi tên nước liền liên tiếp phóng tới. Trong thư phòng biu biu biu tiếng không ngừng. Đường Xương vội vã tránh né. Nói rằng, đừng bắn. Mau dừng lại. Chúng ta đi ra bên ngoài chơi. Đừng ở trong thư phòng chơi nước. Nhưng Đường Quả Nhi không để ý tới. Nàng thề muốn báo thù. Dĩ nhiên ở trên mặt chính mình họa râu nhỏ cùng lông mèo. Thực sự là không có đạo lý à. Chính mình tốt xấu là em gái ruột nha. Còn đáng yêu như thế. Người gặp người thích. Người ca ca này thực sự là nghịch ngợm. Hắn đều lớn như vậy. Chính mình vẫn không có lớn lên đây. Một điểm không cho muội muội. Sau 3 phút. Đường Xương lau trên mặt vệt nước. Đem không có nước tiểu hải mã đừng ở trên eo. Một cái tay đem Đường Quả Nhi nhấc lên kẹp ở trong nách. Ngươi gây chuyện lớn rồi biết không? Trà sách bị ngươi phun vài bàn. Đây là muốn chịu đòn. Ngươi run rẩy đi. Đừng lừa tiểu hài tử rồi. Ba ba là sẽ không đánh ta. Hắn sẽ đánh ngươi. Đánh đánh ngươi. Ngươi bắt nạt Đường Quả Nhi tương đương. Xem đi. Đây chính là bị yêu chuộng không có sợ hãi. Điển hình nhất đại biểu. Thật là khiến người ta. Ước ao a. Đường Xương cho tiểu gia hỏa lau khô ráo mặt. Lại lau mặt của mình. Rơi vào trong suy tư. Hắn đến nghĩ cách để Đường Quả Nhi yên tĩnh lại. Đứa nhỏ này quá làm ầm ĩ. Làm cho Đường Xương căn bản không có cách nào gõ chữ. Nhốt ở trong phòng. Quá không nhân đạo rồi. Không phải anh ruột có thể làm sự tình. Làm cho nàng nhìn phim hoạt hình. Oa Nhi này nhìn một ngày. Hấp dẫn không được nàng rồi. Làm cho nàng ngủ đi. Trừ phi Đường Xương sẽ thôi miên. Bằng không đừng hòng mơ tới. Làm cho nàng chơi xếp gỗ. Nhìn Oa Nhi này dương nanh múa vuốt dáng vẻ. Là sẽ không bỏ qua cho hắn. Ôi má ơi. Tiểu hài tử quá phiền phức tương đương. Nhìn dáng dấp phải dùng kế rồi. Muốn dùng trí. chúng ta tới chơi người gỗ trò chơi có được hay không? Đường Xương kiến nghị, chơi game tương đương, chơi game tương đương. Đường Quả Nhi vỗ tay ồn ào. Đường Xương mang theo Đường Quả Nhi đi tới thư phòng. Đường Quả Nhi bên trái giấu giấu, bên phải trốn tránh, cuối cùng chui vào bàn học dưới đáy. Ta giấu kỹ, nhanh lên một chút bắt đầu đi. Đường Xương, cái kia giấu kỹ nha. Ai nếu là nói trước ai liền thua. Thua liền muốn đạn ngón tay. Đường Quả Nhi, a tương đương, Đường Xương. Chúng ta đều là người gỗ. Không cho nói không được nhúc nhích. Không cho bước đi không cho cười. Hồ tương đương cuối cùng yên tĩnh. Đường Xương không tiếng động mà cười to. Làm việc, hắn đem viết xong 2000 chữ upload đến website. Chương 1, giết sát thủ người. 1, Đại Mạc Cô Yên, đột nhiên nổi lên móng ngựa. Hầu như đem người lồng ngực bắn nát. Mấy chục cưỡi tinh nhuệ kỵ binh giáp đen. Ở trong sa mạc hiện lần hình quạt đột tiến. Chăm chú hộ vệ trung gian một chiếc xe ngựa. Ngựa sắt lưỡi mác, sắc bén lưỡi mâu dạng rỡ tia chớp. Màu đen cờ lớn, màu đen mặt khôi. Móng ngựa lao nhanh, cuốn lên hừng hực khói bụi. Tần Quốc Nhất nghiêm chỉnh huấn luyện tử sĩ. Cả nhánh đội ngũ, lại như một cái màu đen. Lãnh khốc vung ra đao. Hiệp khách ngồi trên xe. Đôi mắt nội liễm, mặt lạnh như xương. Không thấy rõ hắn cụ thể tuổi tác. Bởi vì hắn tuy rằng tuổi trẻ, lại tượng một cái dấu ở trong vỏ. Bất cứ lúc nào có thể nhảy lên khiến người chí mạng vũ khí. Nhìn thấy hắn, không có người có lòng tin có thể ngăn cản hắn một đòn. Bởi vì hắn bản thân liền là sát khí. Cái này hiệp khách chính là vô danh. Hắn vô danh đến không có tên của chính mình. Hắn thân là Tần Quốc đình trưởng, hạt vừng đại một tiểu lại. Lại người mang tuyệt kỹ. Giết thiên hạ tam đại thích khách. Trước người bày đặt ba cái hộp dài bên trong. Phân biệt là trường không, tàn kiếm, phi tuyết binh khí. Ba đại thích khách này nhiều lần ý đồ ám sát Tần Vương. Lệnh Tần Vương ăn ngủ không yên. Hướng khắp thiên hạ treo giải thưởng tập nã. Sở dĩ vô danh giết bọn họ là vì tiền thưởng, mà cầm tiền thưởng mục đích là vì gần Tần Vương 10 bước. Tiến hành ám sát, hắn lòng mang tử trí, vô ý vô cụ. Chương 1, nội dung vừa mới đăng truyện. Hắn biên tập viên Lý Hạo Nam liền phát tới tin tức. Đường lão sư, làm sao mở sách mới rồi? Vô Thường Kiếm, không đổi mới rồi. Lý Hạo Nam là Đường Tam Kiếm biên tập viên. Từ Đường Tam Kiếm quyển sách đầu tiên liền phụ trách. Bởi vì Tam Kiếm huynh sách vở nhào nhai. Sở dĩ hắn cơ bản cái gì cũng không cần quản. Mấy năm, đặc biệt bớt lo. Hắn biết Đường Tam Kiếm là Việt Châu Đại học giáo sư. Sở dĩ bình thường rất tôn kính. Há mồm ngậm miệng Đường lão sư. Ngày hôm nay hắn vừa mới đăng nhập, liền nhìn thấy Đường lão sư dĩ nhiên mở ra bản sách mới. Gọi, anh hùng, không khỏi buồn bực. Hắn, Vô Thường Kiếm, nội dung vở kịch mới vừa triển khai đây. Lẽ nào là muốn thái giám? Kỳ thực thái giám hay không hắn đều không chút nào để ý. Ngược lại cũng không bao nhiêu người nhìn. Lấy ánh mắt của hắn phán đoán. Quyển sách này là chạy nhào nhai đi. Nhưng Đường lão sư mà. Viết đến vui vẻ là được rồi. Không cầu tên không cầu lợi. Lý Hạo Nam cũng vui vẻ ung dung. Đường Xương, ngoặc kép, Vô Thường Kiếm, đang ở một lần nữa cấu tứ. Muốn nửa tháng, thừa dịp khoảng thời gian này viết bản này. Anh hùng, chấm ngoặc kép, Lý Hạo Nam không để ý lắm. Nhưng thói quen nghề nghiệp để hắn muốn hiểu thêm. Anh hùng, cơ cấu, Lý Hạo Nam, bìa ngoài làm rất có ý cảnh. Đặc biệt tán, Tần Thủy Hoàng đều xuất hiện. Đây là muốn nói cái gì cố sự? Ngoặc kép, Đường Xương trực tiếp ló cao. Có thể không thời gian phản ứng hắn. Bởi vì Đường Quả Nhi đang ở nổi nóng. Đường Quả Nhi ở dưới đáy bàn ngồi xổm một hồi lâu. Cuối cùng nhịn không được chính mình chạy ra. Kết quả là nhìn thấy Tiểu Xương ở chơi máy vi tính. Đã sớm động, nàng rất đừng nóng giận. Lớn tiếng chất vấn vì sao muốn gạt tiểu hài tử. Nhảy lên đến muốn đạn ca ca cái chán. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.